Luân hồi nhạc viên, chương 427, 44, âm mưu phía sau âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có khả năng, thần chi lực làm sao lại bài xích ta? Homunculus đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho năm tên nhân trụ công kích. Một tầng vô hình năng lượng đem Homunculus bao khỏa, tiếp tục công kích hắn. Trong cơ thể hắn đã không có Amestri người trong nước hiền giả chi thạch, chỉ còn Sepsis cổ quốc người. Hiền giả chi thạch, mặc dù Van Hohen II có chút quấn miệng, có thể Edward lập tức nghe hiểu. Homunculus thể nội chỉ còn trước đó tồn dư hiền giả chi thạch, mới hiền giả chi thạch còn không có hình thành liền tiêu tán, kia mấy ngàn vạn linh hồn đã trở lại riêng phần mình trong thân thể. Bây giờ thần chi lực là Homunculus hạch tâm, hiền giả chi thạch là hắn sử dụng hạch tâm lúc cần năng lượng. Không có năng lượng liền không thể sử dụng thần chi lực, không chỉ có như thế. Homunculus còn muốn dùng năng lượng áp chế thần chi lực. Đừng bảo là phát ra công kích, Homunculus hành động đều có chút phí sức, toàn thân hắn mạch máu nhô lên, khuôn mặt dữ tợn. Oanh, oanh, năm tên nhân trụ dùng hết toàn thân thủ đoạn, có thể Homunculus sừng sững tại nguyên chỗ không động. Lúc này Homunculus so năm tên nhân trụ càng thêm lo lắng, mặc dù không có mới hiền giả chi thạch hình thành. Có thể hắn bằng vào trước đó đạt được hiền giả chi thạch cũng có thể miễn cưỡng áp chế thần chi lực, tối thiểu nhất cũng muốn khôi phục tự nhiên hành động năng lực. Đưa tay ở giữa chế tạo mặt trời đã không có khả năng, bất quá Homunculus sức chiến đấu y nguyên viễn siêu năm tên nhân trụ. Lúng túng là, Homunculus còn không thể động, hắn phát động không hoàn chỉnh luyện thành trận, cưỡng ép đem thần chi lực kéo vào thể nội. Tốn sức thiên tân vạn khổ đem thần chi lực kéo vào thể nội. Vừa thu hoạch được thần chi lực, trong cơ thể hắn kia 2.000 vạn linh hồn liền được phóng thích. Không thể không nói, Homunculus tâm lý tố chất cực mạnh, tao ngộ những này biến cố thế mà không có điên cuồng. Cái này giống tiểu thuyết cố sự bên trong tu tiên giả, kinh lịch năm tu hành sau vượt qua thiên kiếp phi thăng tiên giới, có thể vừa phi thăng tiên giới liền biết được mình quyền hạn không đủ, cần nạp tiền 889 sau mới có thể hoàn toàn phi thăng. Tâm tình đó nào chỉ là cái một cái ngọa tàu có thể hình dung. Edward đám người công kích tiếp tục không ngừng, Homunculus thể nội hiền giả chi thạch nhanh chóng tiêu hao. Mấy phút sau, Edward hai tay đập vào trên mặt đất, một cây gai đất đâm về Homunculus. Homunculus nghiêng người tránh thoát, cái này khiến năm tên nhân trụ sững sờ, gia hỏa này có thể động, mà lại đang tránh né công kích, điều này đại biểu đối phương năng lượng trong cơ thể đã không nhiều. Homunculus biểu lộ dị thường dữ tợn, phẫn nộ nhìn về phía Hoen Hai. Vì cái gì, thân là ta người thân ngươi cũng muốn ngăn cản ta, coi như đến cuối cùng thời khắc, ta y nguyên không nghĩ tới muốn giết ngươi. Tại Homunculus lần thứ nhất tiến hành quốc thổ luyện thành lúc, đem lấy được một nửa hiền giả chi thạch để vào Hoen Hai thể nội, Hoen Hai mới thu hoạch được trường sinh. Người thân, không, tồn tại của ta và ngươi đều là sai lầm. Nghe được Hoen Hai câu nói này, Homunculus trong mắt rốt cục hiện lên sát ý, lúc này Homunculus các loại cảm xúc đã khôi phục, hắn muốn trở thành hoàn toàn tồn tại, cảm xúc ắt không thể thiếu. Tư, kim loại sợi tơ co vào âm thanh truyền đến, Homunculus bị tơ kim loại trói lại. Trong cơ thể hắn hiền giả chi bàn đá hổ hao hết, ngoại trừ áp chế thần chi lực năng lượng, hắn có thể động dụng năng lượng đã không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Homunculus hai tay hướng ra phía ngoài mở rộng, băng một tiếng, giới đoạn tuyến đứt đoạn ra. Cong, đao quang từ trên cao đi xuống hiện lên, Homunculus bay lên đầu lâu bên trên tràn đầy ngạc nhiên, hắn có chút nghĩ không thông, vì cái gì? Phàm nhân, có thể thương tổn được hắn, màu đỏ điện quang tại Homunculus chỗ cổ chớp động, làm cho gọn gàng vào, Edward sư phó Izumi Curtis nắm đấm nắm chặt, một đao kia có thể nói thần lai chi bút. Vô luận là nắm chắc thời cơ, vẫn là công kích vị trí đều không thể bắt bè. Tô hiểu vì đao này đã ở phía trên cây hố bên cạnh ẩn giấu thật lâu, hắn kỳ thật đã sớm đuổi tới, chỉ là một mực không có xuất thủ. Homunculus mặc dù bị chém xuống đầu lâu, có thể hắn sức khôi phục cực mạnh, không dùng đến mấy giây liền có thể khôi phục đầu lâu. Chém xuống Homunculus đầu lâu đồng thời Tô hiểu rơi xuống đất, vừa hạ xuống hắn liền phóng tới Homunculus. Vọt tới Homunculus trước người, Tô hiểu không có tiếp tục công kích, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một ngón tay dài ngắn bình nhỏ. Ma tinh bình, phẩm chất, không loại hình, nhiệm vụ vật phẩm hiệu quả, dùng cho tu lấy thần chi lực. Ngũ, cho điểm, không giới thiệu văn tắt, không ra bán, không thể bán ra, mất đi hậu tấn thăng nhiệm vụ thất bại. Tô Hiểu tay cầm ma tinh bình vọt tới Homunculus trước người. Phốc phốc, Tô Hiểu đem ma tinh bình trực tiếp cắm vào Homunculus trong cổ. Lúc này Homunculus đầu lâu vừa tái sinh một nửa. Đột nhiên, Homunculus khôi phục đình chỉ, như là một tôn như pho tượng đứng tại chỗ. Thần chi lực, ngụy, thu lấy bên trong, đã thu lấy 1, 2, 3, tiến độ không nhanh cũng không chậm. Nhiều nhất 30 giây thời gian ma tinh bình liền có thể hoàn toàn thu lấy thần chi lực. Không như trong tưởng tượng cùng cuối cùng boss đại chiến, Tô Hiểu giết nhiều như vậy người nhân tạo, về sau lại cùng Mustang, Olivia đồng minh là vì cái gì? Đáp án là suy yếu Homunculus lực lượng, hắn dùng nhân vật trong kịch bản đi đối phó Homunculus, đến cuối cùng hắn. Hái quả đào, ma tinh bình thu lấy thần chi lực đồng thời, Tô Hiểu sắp thành nhậm chức vụ đoạn tội hoàn thành. Mặc dù đoạn tội mới hoàn thành 6, 7 mà lại ghen ghét liền tại phụ cận, có thể hắn đã không có thời gian. Tô Hiểu không có thời gian xem xét thành tựu nhiệm vụ đoạn tội ban thường. Ánh mắt của hắn gấp chằm chằm năm tên nhân trụ. Homunculus làm sao đột nhiên bất động rồi? Không rõ ràng Byakuya hẳn là dùng phương pháp gì. Edward cùng Wen hai thảo luận gây nên Mustang chú ý. Mustang đã bị cưỡng chế tiến hành nhân thể luyện thành, thông hành phí là nhìn lực. Hắn đã nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Ai, Byakuya, Mustang hai mắt vô thần, có thể hắn có thể nghe được. Đúng, Byakuya đột nhiên từ phía trên nhảy xuống, về sau. Edward cùng Mustang tự thuật tình huống, nghe được Tô Hiểu đem một cái bình nhỏ để vào Homunculus thể nội về sau. Mustang toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Những người khác chủ không có phát hiện dị thường không phải bọn hắn xuẩn, mà là bọn hắn không hiểu rõ Tô Hiểu. Mustang khác biệt, hắn cùng Tô Hiểu hợp tác qua, đối Tô Hiểu tác phong làm việc có chút hiểu rõ. Ngăn cản hắn, Mustang hô to một tiếng, cái khác bốn tên nhân trụ sững sờ, có chút không hiểu, Tô Hiểu rõ ràng là đang ngăn trở Homunculus. Đừng hỏi ta nguyên nhân, tên kia nhất định có cái gì mưu đồ, hắn rất có thể là muốn lấy mà thay vào trở thành thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy tên nhân trụ giật mình. Liền tại bọn hắn chuẩn bị công kích Tô Hiểu lúc, Tô Hiểu nắm chặt giới đoạn tuyến. Trước đó giới đoạn tuyến chỉ là gãy mất một đoạn nhỏ, giới đoạn tuyến hơn 100 mét dài, đoạn một đoạn nhỏ chỉ là việc nhỏ. Đem giới đoạn tuyến nắm chặt, một đạo đầy người vết máu bóng hình xinh đẹp bị từ bên trên trong cửa hang kéo xuống. Đây là người mỹ nữ tóc vàng, dáng người cân xứng, người mặc màu lam quân trang. Tô Hiểu mang theo trong tay nữ nhân, mỹ nữ tóc vàng tóc rối tung. Hô hấp yếu ớt. Mấy tên nhân trụ vừa muốn phát động công kích đình chỉ, Edward vô ý thức nhìn về phía Mustang. Làm sao vậy, nhanh công kích hắn, chỉ cho ta minh phương hướng, ta tự mình tới. Mắt không thể thấy Mustang rất lo lắng. Thượng tá, Riza Hawkeye thiếu úy bị hắn bắt. Nghe được câu này, Mustang cắn vào cơ đột xuất, bảo viêm luyện kim thuật sư Byakuya. Cách chương.